Giờ có một Đàm Dịch Dương chắc chắn như vậy thì ông cũng muốn đưa hắn đến quỳ trước mộ của anh trai mình và chị dâu. Kế hoạch đã được lập xong, chỉ chờ con mồi vào cuộc. Đàm Dịch Dương không muốn Hạ Tử Du phải lo lắng nên không cho cô biết, ngay cả Saki cũng muốn giấu cô. Thế nhưng Hạ Tử Du lại là mối đe dọa cho Đàm Dịch Dương vì không chỉ có Đường Hân nhắm vào cô mà còn có người khác. Tại một căn nhà nhỏ trong một khu phố ít người biết đến, có một cô gái ngây dại ngồi thẫn thờ bên khung cửa mà một bên khuôn mặt của cô bị hủy đi, nhìn rất kinh sợ. Chị, em mua món ăn chị thích đây. Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, cô gái đó chính là Đan Nhất Thuần, em gái nhỏ hơn Đan Nhất Yên vài tuổi. Cô hiện giờ là thư ký bên cạnh Kim Trạch Húc, cũng là người yêu mến anh. Dịch Dương, Dịch Dương. Trong miệng cô gái ngồi bên cửa luôn thốt ra cái tên này. Đó không ai khác chính là Đan Nhất Yên. Sau vụ lần đó cô bị điên dại, còn bị hủy đi dung nhan, cô giờ không khác gì một người điên. Người đàn ông phụ tình kia, chị nhớ đến làm gì? Đan Nhất Thuần hễ nghe chị gái gọi tên này thì rất tức giận. Cô luôn thù người đàn ông này. Cô không nắm rõ chuyện tình như thế nào, vì lúc chị cô xảy ra chuyện thì cô đang ở Nhật Bản, làm trợ lý cho Kim Trạch Húc ở bệnh viện. Cô luôn theo anh đến giờ, thế nhưng anh lại yêu bệnh nhân của mình. Vì không muốn anh buồn, cô luôn chăm sóc và tôn trọng người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng giống chị mình bây giờ, ngây dại trầm tĩnh, ít tiếp xúc với ai. Lại mang căn bệnh tim sau khi sinh con, ca của người phụ nữ đó rất nguy hiểm. Nhưng sau đó cô không hề gặp người phụ nữ kia. Và cũng chính vì vậy mà Kim Trạch Húc cũng nghỉ luôn nghề y mà tham gia vào thừa kế sự nghiệp của ba mình. Đan Nhất Thuần cũng xin theo cùng anh. Sau khi cho chị gái ăn xong, cô khóa cửa ra ngoài. Nhưng vì đi quá vội mà khóa nhầm, chốt cửa chỉ khóa có một chốt, chính vì vậy mà để cho Đan Nhất Yên ra ngoài. Tại tập đoàn X, Chủ tịch, lô hàng vừa rồi bị tóm rồi. Thuộc hạ của Đường Tống chạy vào hốt hoảng thông báo. Khốn kiếp, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Đường Tống tức giận quát lớn. Bên cục hải quan đã nhận được tiền chuộc, thế nhưng không hiểu tại sao lại cho tin tức giả, làm họ thu tóm được. Thuộc hạ của Đường Thống run sợ thông báo, mất lô hàng, có nghĩa bọn chúng mất mạng. Gọi nhanh cho cục trưởng lý, tao cần gặp. Đường Thống lên tiếng nói, ngay sau đó lập tức đạp cửa bỏ đi. Tại tập đoàn Đàm Thị trong văn phòng chủ tịch. Cảnh Nhiêu, cậu gọi cho Tác Bối Nhi về đi. Đàm Dịch Dương dựa lưng vào tường lên tiếng. Được. Cảnh Nhiêu không phản bác, cũng chỉ chấp thuận tuân theo. Có Tác Bối Nhi về đây, anh sẽ có thời gian bảo vệ cho Hạ Tử Du hơn. Gần đây anh phát hiện có một nhóm người luôn theo dõi Hạ Tử Du, mặc dù chưa có hành động gì, nhưng theo anh biết, chúng là có mục đích hại cô. Gần đây Đàm Dịch Dương bận nhiều việc, nên anh không tiện thông báo cho Đàm Dịch Dương biết. Tổng Giám Đốc, có Kiều Tổng muốn gặp người. Thư ký của Đàm Dịch Dương báo cáo qua máy. Được, cho vào. Đàm Dịch Dương trầm giọng lên tiếng. Đàm Dịch Dương. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, tiếp sau là một bóng người vọt vào văn phòng, chưa tới chỗ của Đàm Dịch Dương đã bị Cảnh Nhiêu chặn lại. Cậu làm gì vậy? Cảnh Nhiêu nhíu mày, nhìn cử chỉ của Kiều Chính Quân, tức Robert. Cậu hỏi hắn đi, đưa em gái Tiểu Du đi, không nói với ai một tiếng. Làm hại tôi, lo lắng đi tìm cô ấy. Robert tức giận lên tiếng. Cô ấy thì có liên quan gì tới cậu? Đàm Dịch Dương khó chịu lên tiếng, âm thanh lạnh thấu xương. Gương mặt lạnh lùng vốn có của anh khiến không khí bao trùm một màng băng tuyết lạnh cực độ. Cậu còn nói sao? Tên chết tiệt nhà cậu có còn là đàn ông không? Hại cô ấy xa cách con gái mình một năm trời, lại còn... Robert đang nói giữ chừng thì ngừng lại. Vốn là bạn thân của nhau, anh đã muốn đánh cho Đàm Dịch Dương một trận, thế nhưng anh không thể ra tay khi biết được nguyên nhân mà Đàm Dịch Dương làm. Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải cô ấy luôn ở bên cạnh con đấy sao? Cảnh Nhiêu càng khó hiểu lên tiếng hỏi trước khi Đàm Dịch Dương mở miệng. Đường Đường là một tổng tài lừng danh máu lạnh, tài giỏi. Thế nhưng với người phụ nữ của mình, cậu không thể nắm rõ. Robert thở dài và nhớ lại những tháng ngày khi anh vô tình đi Nhật và gặp lại Hạ Tử Du nằm viện. Chương 14. Bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của Đàm Dịch Dương in dài trên sàn nhà. Khói thuốc vườn quanh khắp căn phòng, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng xuyên qua tấm kính thủy tinh. Gương mặt lạnh lùng của anh càng nặng nề hơn. Sau khi nghe xong tất cả, những gì Robert thuật lại quá trình cuộc sống của Hạ Tử Du ở Nhật mà anh càng hận chính bản thân mình hơn, anh hận không thể một phát súng mà bắn chết anh. Anh thật sự sai lầm khi dùng kế hoãn binh đó làm cô hiểu lầm. Cô bị tim là bệnh tim phát sinh lúc cô mang thai và sinh con của anh. Cô còn sẽ mất mạng trong ca mổ. 2 năm trước, sau khi về Nhật cùng Saki, có một khoảng thời gian Hạ Tử Du nhốt mình trong phòng, trầm mặc ít nói. Saki lo lắng nên đưa cô đi khám và biết được cô mắc bệnh trầm cảm vì sốc tâm lý. Lại nói cô mang thai được hơn 3 tháng, cơ thể cô vốn không khỏe nên khả năng phá thai rất thấp. lại nói cô không muốn bỏ đứa con này. Dù là chuyện gì, hễ cứ đụng vào đứa bé trong bụng cô là Hạ Tử Du phản ứng kịch liệt. Saki mời rất nhiều bác sĩ đến điều trị cho cô, trong đó có cả Kim Trạch Húc, lúc bấy giờ là bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Bên cạnh anh là cô trợ lý có biết về tâm lý. Hai người hợp ý nhau và thành công giúp được Hạ Tử Du. Thế nhưng sau khi sinh khó xong, bệnh tình của cô càng nặng, không mấy khả thi, chính vì vậy mà phải điều trị tại bệnh viện và không thể tự tay chăm sóc con gái vừa sinh. Đây là điều mà Hạ Tử Du cắn rứt lương tâm nhất. Robert gặp Hạ Tử Du là lúc cô nguy hiểm đến tính mạng. Chính anh là người đã thay cô chăm sóc con gái và giấu luôn chuyện cô với Đàm Dịch Dương. Saki vì cháu gái yêu không bị vướng bận khi đang điều trị, cho nên đã cho người phong tỏa tất cả tin tức về cô. Chính vì vậy mà Đàm Dịch Dương không tài nào điều tra gì được về cô. Sau 2 năm, nếu anh không đến tham gia tiệc sinh nhật của Saki thì sẽ không gặp được bảo bối của anh. Tử Du, thật sự xin lỗi em. Anh đã để cho em chịu khổ. Đàm Dịch Dương thầm trách bản thân mình vô dụng. Anh thề bất cứ ai đụng vào cô sẽ phải trả giá. Tại nhà của Đàm Dịch Dương, sau khi biết Hạ Tử Du vẫn ở biệt thự cũ, nên Robert cấp tốc đến thăm cô. Robert cũng không muốn giấu giếm cô. Anh nói là Đàm Dịch Dương đã biết tất cả, khiến lòng cô càng trầm tĩnh hơn. Cô không muốn anh biết đến quá khứ đau đớn của mình, mà nhận lại là sự thương hại của anh. Sáng nay cô thấy tin tức của anh và Đường Hân chính thức công khai ngày đính hôn. Nhìn người phụ nữ khoác tay anh vui vẻ, mà lòng cô đầy gai nhọn cứa vào. Cô nghĩ lần đó anh thật sự còn tình cảm với cô. Thế nhưng cũng chỉ là vì con gái anh và vì anh là người có trách nhiệm khi biết cô thảm hại như vậy. Đến cuối cùng, anh cũng không còn tình cảm với cô. Mấy ngày gần đây anh không về nhà, chắc là bận việc đính hôn, vô thức khiến trái tim của Hạ Tử Du đau nhói. Cô vội lấy hộp thuốc trong tủ ra, chút vài viên vào tay rồi uống. Cô từ từ thở đều theo nhịp tim của mình. Cứ mỗi lần nhói đau, cô đều nhớ về khoảng thời gian đau khổ đó. Có lẽ đã đến lúc cô phải rời đi. Chú, cháu sẽ trở về. Cô lấy điện thoại gọi cho Saki thông báo, mà Saki bên đầu dây cũng không hỏi gì. Ông biết cháu gái ông đã xem báo và các tin tức gần đây. Ông chỉ ừ một tiếng, rồi bảo sẽ cho người đón cô trở về. Hạ Tử Du, anh ta đã không còn tình cảm với mày rồi. Hạ Tử Du nói với bản thân, sau đó thì lên phòng thu dọn hành lý. Cô chủ, cô làm gì vậy? Quản gia kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Tử Du xách nguyên một vali hành lý xuống lầu. Bà kinh hô lên tiếng. Bác, cháu phải rời đi rồi. Thời gian qua đã làm phiền bác chăm hai mẹ con cháu. Hạ Tử Du rất kính trọng quản gia, cô mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng với bà. Cô nói gì vậy? Cô là chủ nhân, dĩ nhiên tôi phải có nhiệm vụ chăm lo cho cô chứ. Quản gia từ tốn trả lời. Cháu từ nay không còn là chủ nhân ở đây rồi. À không, phải nói là 2 năm trước đã không còn. Và lại Dịch Khiêm sắp lấy cô đường, cháu không quấy rầy anh ấy nên phải rời đi. Lời này phát ra từ miệng của Hạ Tử Du lại khiến trái tim ai đó như đang đổ máu. Robert nghe được thật sự rất đau lòng. Anh đến đây là muốn ngăn chặn các bài báo, không thể để cô xem. Thế nhưng anh đã đến muộn một bước. Tên Đàm Dịch Dương chết tiệt, anh không nên kể hết cho anh ta biết. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ đau lòng mà hủy bỏ ngay việc đính hôn với người khác. Giờ là gì? Anh đúng là tự đem đá đập vào chân mình mà. Anh phải nhanh chóng đưa em gái Tử Du rời ra khỏi tên Đàm Dịch Dương kia mới được. Khoảng nửa tiếng sau, có nhóm người áo đen đến đón Hạ Tử Du. Lúc này con gái cô vẫn nằm ngủ ngon trên vai Robert. Vĩnh biệt, cô để lại một câu rồi xoay người lên xe, mà ngay lúc cô bước ra ngoài, luôn có một ánh mắt dõi theo cô, ánh mắt đó luôn nhìn cô hết sức dịu dàng, mà lúc này trên mắt anh long lanh của nước, phải rời xa cô anh thật sự đau lòng. Tại tập đoàn Đàm Thị, Tổng Giám đốc, kế hoạch đã lên xong. Cảnh Nghiêu bước vào lên tiếng, gương mặt của anh vốn lạnh lùng, giờ khắc này không khác gì gương mặt lạnh như băng của Đàm Dịch Dương. Đây là chi phiếu, đủ để cậu và em gái cậu sống quãng đời còn lại. Đàm Dịch Dương sắc mặt không hề thay đổi, đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Cảnh Nghiêu. Cậu xem tôi là gì? Con chó luôn trung thành của cậu sao? Cậu cần thì gọi tôi tới, không cần thì cậu quang cho tôi một khoản tiền sao? Cảnh Nghiêu không nhanh không chậm lên tiếng, trong lời nói tuy hơi nóng nhưng vẻ mặt anh không hề để lộ sự tức giận. Nếu lần này tôi thua, trong tay tôi sẽ không còn gì. Cậu còn em gái cậu, con bé còn nhỏ. Và lại cuộc chiến này, tôi sợ tính mạng mình có giữ được không? Đàm Dịch Dương yên lặng một hồi lâu thì lên tiếng nói. Kế hoạch của anh tuy thành công, nhưng anh không dám chắc phần thắng về mình. Anh không muốn liên lụy thuộc hạ của mình, vì đây là anh, vì người con gái anh yêu cô hơn mạng sống. Anh mất tất cả cũng không màng gì, chỉ cần cô an toàn là được. Dịch Dương, tôi thua rồi. Tình yêu cậu dành cho Tử Du, tôi không bằng cậu. Thế nhưng, tôi và cậu là bạn rất lâu, tôi không hèn nhát như vậy. Cảnh Thư đã biết chăm sóc bản thân. Tôi không muốn sau này hối hận và không thể gặp mặt Tử Du. Cảnh Nghiêu kiên quyết lên tiếng. Đàm Dịch Dương nhìn anh thật lâu rồi nở nụ cười. Nụ cười rất lâu không hiện lên trên gương mặt anh. Tin tức về tập đoàn X bị cảnh sát điều tra đột ngột. Đường thống phẫn nộ nên cho người trong tổ chức điều tra sự việc. Kết quả trong hồi gây cấn. Trong khi đó việc của mười mấy năm trước của ông ta lại bị đưa ra điều tra. Việc năm đó ngoài ông ra còn có hai người, thế nhưng họ đã bị ông thủ tiêu. Ông nghĩ mà không ra, người biết được sự thật năm đó là ai? Phía bên Đàm Dịch Dương đã cho Đường Thống vào bẫy, mà ngay cả Kim Trạch Húc cũng có bị liên can. Kim Trạch Húc vì muốn tranh giành hạng mục với Đàm Dịch Dương, nhưng vì không đủ chi phí, hạng mục lần này có thể giúp cho công ty anh lớn mạnh và các mạng hệ thống quốc gia cũng đang chú trọng mạnh. Việc đầu tư vào hạng mục của Hạ Tử Du cũng không thể thành. Anh ta liền bán hệ thống và hạng mục của Hạ Tử Du cho Đường Thống. Mà anh ta nào ngờ rằng hạng mục này đã được Hạ Tử Du chuyển sang cho Saki nắm quyền. Đường Hân còn đang háo hức cho việc đính hôn cùng Đàm Dịch Dương nên không biết chuyện của ba mình. Ngay lúc cô đang chuẩn bị lấy nhẫn cưới thì nhận được điện thoại của Đan Nhất Yên. Tại quán nước gần tập đoàn Đàm Thị, Đường Hân bước vào quán theo chỉ dẫn của Đàm Nhất Yên nên lần theo vào. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, khuôn mặt đeo khẩu trang đội nón nên cô không nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Cô là Đan Nhất Yên? Đường Hân lạnh lùng lên tiếng hỏi. Cô không muốn đi gặp người phụ nữ thần bí này, nhưng cô ta nói có bí mật của Đàm Dịch Dương nên muốn gặp cô. Phải. Giọng nói khàn khàn của Đan Nhất Yên lên tiếng đáp. Đáng lẽ ra cô không có giọng nói này và khuôn mặt kinh dị như thế. Chính vì Đàm Dịch Dương mà cô mới ra nông nỗi này. Hàng ngày cô đọc cái tên này không phải vì nhớ thương anh, mà là yêu quá hóa thành hận thù. 2 năm trước vì hận anh đã nhân tâm vì Hạ Tử Du, hủy đi đứa con của cô mà cô luôn canh cánh trong lòng. Vì thế sau khi biết được tin Đường Hân cứu anh, cô liền ngầm theo dõi. Sau khi biết Đường Hân là ân nhân cứu anh lúc nhỏ mà có thể sẵn sàng vứt bỏ Hạ Tử Du, thì cô đã ngầm tìm cách báo tin để Hạ Tử Du biết anh đang ở bệnh viện. Mà ngày Cảnh Nghiêu đưa Hạ Tử Du vào bệnh viện chính là ngày anh nói ra lời hứa của mình với Đường Hân. Sau khi biết Hạ Tử Du rời đi mà Đàm Dịch Dương lại điên cuồng tìm kiếm cô và thất vọng không có tin tức gì. Chính vì vậy mà khiến Đan Nhất Yên vui vẻ như một người điên. Cô lại tự mình đầu thú với Đàm Dịch Dương. Anh tức giận. Anh đã tha cho cô vì Hạ Tử Du, thế mà cô ta đã không biết điều. Anh lệnh cho người hủy hoại cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết. Chính vì vậy mà Đan Nhất Yên mới có bộ dạng như bây giờ. Cô muốn gì? Cô và Dịch Dương có liên quan gì? Đường Hân gằn giọng hỏi. Quan hệ gì sao? Là tình nhân. Là người làm ấm giường cho Đàm Dịch Dương. Đan Nhất Yên cười ghê rợn lên tiếng nói, khiến cho Đường Hân cũng phải rùng mình. Chuyện trước đây của anh ấy tôi không quan tâm. Giờ anh ấy yêu tôi và sẽ là chồng tôi. Đường Hân điềm tĩnh nói. Yêu sao? Anh ta không bao giờ yêu người phụ nữ khác. Anh ta chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Đó là Hạ Tử Du, cô biết hay không hả? Đan Nhất Yên gần như bấn loạn nói. Cô đừng xen vào chuyện của tôi, nếu không đừng trách tôi. Anh ấy yêu ai trước đây tôi không quan tâm. Giờ anh ấy chỉ thuộc về tôi. Đường Hân chắc chắn nói. Ha ha, lại thêm một người ngu ngốc nữa. Cô biết không, bộ dạng này là anh ta vì Hạ Tử Du mà hủy hoại tôi. Có rất nhiều đàn ông cùng lần lượt lên giường với tôi. Chúng tra tấn tôi gần như chết. Danh tiếng của tôi cũng bị anh ta bôi cho làm bẩn. Con tôi cũng là anh ta nhẫn tâm bắt tôi phá bỏ. Cô cũng sẽ như vậy thôi. Ha ha. Đan Nhất Yên cười lớn. Cô ta mở luôn nón và khẩu trang ra, lộ ra một nửa khuôn mặt bị hủy. Những người xung quanh nhìn thấy cô với bộ dạng như vậy, nhất thời bị dọa sợ mà chạy hết. Đường Hân không muốn mất hình tượng cùng người đàn bà điên này nên cũng nhanh chóng rời đi trước khi có người nhận ra cô. Chương 15. Nếu nói Đàm Dịch Dương tàn nhẫn, lạnh lùng vô tâm thì đúng là con người của anh. Nếu nói Đàm Dịch Dương dịu dàng ôn nhu thì đó chỉ dành cho Hạ Tử Du. Từ khi Hạ Tử Du trở lại Nhật, anh trở lại là con người như trước đây. Đúng như anh đoán, Đường Thống đang nhắm vào anh. Nhưng ông ta không ra tay ngay vì chưa có chứng cứ thật sự, mà ông ta cũng không nỡ để con gái ông biết chuyện này. Nhân cơ hội này, anh cho người của mình và nhóm người của Saki, hạ thủ thuộc hạ của Đường Thống, vì phòng ngừa không kịp nên chúng đều bị thua. Nhưng vì là sát thủ lâu năm nên chúng dùng cái chết để không khai bất cứ gì. Đường Thống nhanh chóng đưa con gái rời đi, nhưng giữa đường thì bị cảnh sát và nhóm người của Đàm Dịch Dương chặn đường. Đường Thống, ông không còn chỗ trốn nữa. Một vị cảnh sát lên tiếng. Các người có bằng chứng gì mà nói bắt tôi? Đường Thống gằn giọng nói. Chứng cứ chúng tôi đã thu thập tất cả, kể cả việc ông buôn lậu ma túy cùng chúng mafia, súng lậu buôn bán chất xám, và cả việc ông đổ lỗi cho ông bà Hạ trước đây là thuộc hạ của mình và ra tay thủ tiêu họ.